đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869, chương 869, Đại Lắc Lư cùng Trung Cực Thiên Tài 2. Hai càng, Lục Châu liền đưa tay. Hạ quan chủ, có thể không cần xuyên tạc lão phu ý tứ. Lão phu chủ ý là hy vọng các vị dùng hết tài năng. Nhưng mà, cũng sẽ không cường lưu. Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, Hạ Trường Thu nói ra. Cái này kẻ sướng người họa, đem đám người nhìn ngốc. Hoàng Ngọc tò mò nói, Lục tiền bối, thật dự định trùng kiến Cứu Thiên Viện. Người nhóm muốn trùng kiến, kia liền trùng kiến, như không nguyện ý, cũng không sao. Lục Châu nói ra, đám người lộ ra nét mừng. Kia, ta đồ vật đều có thể trả ta. Văn tinh khố bên trong đồ vật vốn là các ngươi. Thỏa mãn tất cả yêu cầu. Tất cả không dám nói. Không vi phạm trái phải rõ ràng. Hết thảy đáp ứng, Lục Châu nói chuyện cũng rất nghiêm cẩn. Hắn nhóm cũng minh bạch trong này đạo lý. Đều là người thông minh. Nếu là không thể sinh ra đại giới, người khác sao lại giúp ngươi? Tốt, ta nhóm lưu lại. Hoàng Ngọc cái thứ nhất cử động tay. Những người khác cũng theo một cái cử động tay. Lục Châu hài lòng gật đầu. Nói ra, rất tốt. Lý Vân Tranh cũng nói theo. Kia chậm liền viết chỉ. Dỡ bỏ Thiên Vũ Viện, trùng kiến Cứu Thiên Viện. Đa tạ bệ hạ. Lúc này, Vương Đại Trùy liền thu hồi Trường Sinh Kiếm. Nói ra, cái này thanh kiếm giao cho ta. Nếu là không thể đem nó chữa trị, ta đem đầu của mình chặt đi xuống cho Lục tiền bối. Đại Trùy, đừng khoe khoang, ta cũng có thể chữa trị. Không tới phiên ngươi, còn là giao cho ta đi. Chấm ngoặc kép, khất cái đi lên tranh đoạt. Đều đừng cướp, chuyên nghiệp sự tình, còn là giao cho người chuyên nghiệp làm. Người nhóm biết cái gì? Tránh ra, người nào cũng không cho phép tới gần nơi này thanh kiếm. Vương Đại Trùy hộ lấy Trường Sinh Kiếm. Một mặt đề phòng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nói nhân tài lưu lại, nhưng là cũng không thể thiếu khuyết quản lý. Lục Châu nghĩ lên Tư Vô Nhai, từ một loại nào đó độ mà nói. Hắn nhóm là một loại người. Chờ Tư Vô Nhai đến. Để chính hắn nghĩ biện pháp đi. Thu hồi suy nghĩ. Lục Châu lại nói. Đừng quên lão phu chuyện thứ hai. Đám người yên tĩnh trở lại. Nhìn về phía Lục Châu. Lạc Tuyên. Vừa nhắc tới Lạc Tuyên. Đám người vừa tới hưng phấn kình lập tức ỉu xìu xuống dưới. Lục tiền bối. Lạc Tuyên là Cứu Thiên Viện trung cực thiên tài. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Đáng tiếc nàng ngốc, Lục Châu nghi ngờ nói. Ngốc, ta nhóm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng trở về trước đó, ta nhóm liền bị Dư Trần Thù thiết lập ván cục toàn bộ bắt. Dư Trần Thù để yến hội danh nghĩa, mở tiệc chiêu đãi Cứu Thiên Viện tất cả mọi người. Sau đến đem tu vi của chúng ta toàn bộ phong bế. Nhốt tại Văn Tinh Môn trong lòng đất, Lạc Tiên nên là ở chỗ này. Văn Tinh Môn trong lòng đất. Lục Châu nhìn về phía Văn Tinh Môn phương hướng, cũng chính là sát thần trận hội tụ năng lượng lúc, kích xạ ra quang trụ địa phương. Lục tiền bối, ta cái này đi đem Lạc Tiên cứu đến. Chờ một chút, Lục Châu chắp tay quay người. Lão phu tự mình đi một chuyến. Đám người gật đầu, Hoàng Ngọc quay đầu nhìn một chút Cứu Thiên Viện đám người nói ra. Ta cùng Lục tiền bối đi một chuyến. Người nhóm đi không? Không không không không đi. Xú xú xú xú chết rồi. Đánh chết cũng không đi. Ngươi đi đi. Hoàng Ngọc cùng Hà Trung đi tới. Ta dẫn đường. Mọi người tại Hoàng Ngọc dẫn đường. Đi Văn Tinh Môn. Không bao lâu. Mọi người đi tới Văn Tinh Môn trước cự trụ trước. Hoàng Ngọc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lục tiền bối. Ngài cùng Lạc Tiên nhận thức. Có duyên gặp mặt một lần. Lục Châu thành thật trả lời. Cái này gặp mặt một lần. Cũng giới hạn với kia hạ nửa khối thủy tinh ký ức cảnh tượng. Hoàng Ngọc thở dài nói. Lạc Tiên có thể là ta nhóm Cứu Thiên Viện trung cực thiên tài. Tuổi còn trẻ, liền tạo ra thủy toa. Đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, nàng rất lợi hại. Lục Châu hỏi, nàng vốn là đã sớm thập diệp tu vi. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở nghiên cứu thiên ngoại thiên phía trên. Nàng là người đầu tiên phát hiện Kim Liên cùng Hắc Liên cứu thiên viện nhân tài. 300 năm trước, từng chế tạo ra thủy toa, đi ngang qua Hắc Thủy Huyền Động. Sau dài thời gian mai danh ẩn tích, ta nhóm đều cho là nàng sẽ không trở về. Không biết rõ vì sao, nàng thế mà trở về. Cái này vừa về đến, liền là biến ngốc, bị Dư Trần thù lão già này nhốt tại trong lòng đất chỗ sâu nhất. Hoàng Ngọc tiếp tục nói, không nói khoa trương chút nào, nếu như nàng chuyên chú tu vi, tuyệt không hội so Dư Trần thù kém. Nàng đến thập diệp về sau, liền bắt đầu nghiên cứu một chủng dược, nghĩ muốn dùng dược đề thăng nhân loại tu vi, đột phá mệnh cách cùng thiên giới lượn quanh hạn chế. Nàng dùng thân thử dược, dẫn đến thập diệp tu vi lúc linh lúc mất linh, thật là chịu không ít khổ đầu. Lục tiền bối, đến, đám người dừng bước lại, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đến trước mặt, dọc theo con đường này, Hải Loa thần sắc cũng có chút không được tự nhiên. Nàng cảm giác liền giống như là nhận thức nơi này hết thảy giống như. Đây chính là sát thần trận uy lực tối cường địa phương. Thiên Vũ Sơn có thể lợi dụng sát thần trận chứa đựng đại lượng năng lượng. Thông qua cái này tòa văn tinh bia, một lần phóng xuất ra, cho dù là mệnh cách cường giả cũng khó có thể đề cản. Hoàng Ngọc chỉ kia cột đá, hắn nhóm đều thấy tận mắt cái này cột đá uy lực. Cứu thiên viện có thể thiết hạ uy lực như thế cực lớn sát trận. Hoàn toàn chính xác là làm người thán phục. Mở ra, Hoàng Ngọc chỉ văn tinh môn. Hà Trung cười ha hả đi đến một bên. Nói ra, có tin ta hay không dùng móng tay đều có thể mở ra cái này khóa. Đừng khoe khoang, nhanh, Hoàng Ngọc thúc giục nói. Ngươi cái này người, thật không thú vị. Hà Trung đi tới, nhị chỉ vừa nhấc. Cương khí trực tiếp tiến nhập lỗ chìa khóa, sạt soạt vặn một cái, khóa mở, giải khai tu vi sau đó, hắn liền có thể ngưng khí thành cương, mở khóa, cái này chủng cấp thấp thủ đoạn, tính không được cái gì, kẹt kẹt văn tinh môn mở ra, Lục Châu cùng Hoàng Ngọc đi ở trước nhất, đi vào, tại Hoàng Ngọc dẫn đường, mọi người đi tới tầng hầm, đen như mực tầng hầm, lệnh người cảm giác không thích, Hải Loa, ngươi thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi phát hiện Hải Loa có điểm khó chịu bộ dáng. Hải Loa lắc đầu. Sư tỷ, ta không sao. Chỉ là có chút choáng đầu. Lục Châu dừng bước lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Nói ra, Diên Nhi, mang Hải Loa ra ngoài. Nha, Tiểu Diên Nhi nâng Hải Loa. Hải Loa lại khoát tay nói. Sư phụ, ta không sao. Không. Không cần đi ra, xác định không có việc gì. Lục Châu trong nháy mắt, một vệt kim quang lòe lòe cương ấn hướng phía trước lướt tới. Nhất sinh nhị, nhị sinh tứ, tứ sinh bát, lập tức đem toàn bộ mang theo tầng hầm chiếu sáng. Thật không có việc gì, ta chính là có gật đầu choáng. Có thể là không khí không lưu loát. Hải Loa lắc đầu, được, Lục Châu các loại người tiếp tục tiến lên. Phảng phất một mắt thấy không đến phần cuối trong lòng đất nhà giam. Mùi hôi thối, tanh hôi vị, hai bên nhà giam bên trong. Xiềng xích, còn có ngồi liệt ở trong lao khung xương. Không một không để nhân tâm sinh kinh ngạc. Đây chính là cứu thiên viện đám người sinh hoạt trăm năm địa phương. Đi một khắc đồng hồ không có đi đến phần cuối. Lý Vân Tranh dừng bước lại, đến nhất đạo nhà giam trước. Phẫn hận đánh lưu lại cửa sắt, nói, Dư Trần thù, như hắn còn sống, chậm nhất định lăng chỉ hắn. Hắn tuổi niên thiếu, lại biết khó khăn, bao nhiêu năm rồi, trong hoàng cung cô độc tịch mịch sinh hoạt, như là cực lớn ngục giam. Nhưng mà hắn liền cái này gắng gượng vượt qua. Hắn nhìn đến hai hàng nhà giam, cùng với khó mà hình dung hôi thối hoàn cảnh, tử thi, hài cốt. Lại như thế nào không cảm cùng cảnh ngộ, cùng cứu thiên viện người so sánh. Cuộc sống của hắn thực tại an nhàn cực. Rất nhiều người một đời nghĩ muốn truy cầu gối cao không lo sinh hoạt lại mong mà không được. Hoàn cảnh như vậy, còn nói ước mơ gì? Nói cái gì tương lai? Có thể đi ra hô hấp một lần ngoại giới mới mẻ khẩu khí. Chính là nhân sinh một chuyện may lớn. Lý Vân Tranh phản ứng. Lệnh Hoàng Ngọc cùng Hà Trung trong lòng hơi động, phía trước chính là giam giữ Lạc Tiên nội thất chi môn. Dư Trần Thu chuẩn bị cho Lạc Tiên nhà giam. Ta nhóm đã thật lâu chưa thấy qua nàng. Dư Trần Thu mỗi tháng đều sẽ tới một chuyến. Không biết rõ nàng hiện tại thế nào. Lục Tiền bối muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoàng Ngọc nói ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.